Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 317, vài phút. Hạ, cuối cùng của cuối cùng, là Victoria trên sự thúc giục xe. Crystal rốt cục dừng lại cùng đồng đội chơi đùa, sau đó mang theo rất dày đặc không bỏ nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Ta lần này thật muốn đi, chấm ngoặc kép. Lâm Tàng Phong phá phá nàng cái mũi nhỏ cánh. Ta sẽ mắt tặng cho ngươi. Còn có, ngày mai ta sẽ còn dùng sớm nhất thời gian xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Có được hay không? Crystal cắn cắn miệng môi. Vậy nhất định muốn càng sớm càng tốt. Chấm ngoặc kép, ta hiểu rồi. Vậy ta lên xe, chấm ngoặc kép, đến gọi điện thoại cho ta. Ta ghi nhớ bảng số xe. Sau 20 phút ta tiếp không đến điện thoại, ta sẽ báo động, được, ta ghi nhớ, cái kia, ngày mai gặp, chấm ngoặc kép, ngày mai gặp, gặp lại lời nói rơi xuống. Crystal ôm một hồi Lâm Tàng Phong, sau đó lên xe, sau đó là Lâm Tàng Phong đối nàng còn lại ba cái đồng đội phất phất tay. Sau cùng lại cùng Crystal phất phất tay. Lúc này mới đưa mắt nhìn nàng nhóm đi xa, thẳng đến thấy không rõ bóng xe, hắn mới quay người, hướng đi hải các phương hướng. Hải các, ở trên ghế salon ngồi chờ đợi Lâm Tàng Phong đúng giờ tiếp vào Crystal báo bình an điện thoại. Tàng Phong, ta cùng tỷ tỷ nhóm an toàn đến. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng phun một ngụm khí. Vậy ta cứ yên tâm. Crystal nhẹ giọng cười cười. Bị người lo lắng cảm giác thực tốt. Lâm Tàng Phong nở nụ cười khổ. Ta cũng không tốt. Ta đều có chút hối hận không có tự mình đưa ngươi nhóm trở về. Crystal không thèm để ý lắc đầu. Không có quan hệ Tàng Phong. Ta nhóm có mấy người đây. Lại nói, ta nhóm mặc dù là nữ nhân, nhưng ta nhóm không phải hài nhi. Cũng không có như vậy yếu đuối. Ta nhóm nhưng thật ra là rất lợi hại. Lâm Tàng Phong nở nụ cười, lại tán thành lấy gật đầu mở miệng. Đối với ta tiểu nha đầu hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Tựa như chân ngắn phản kích bên trong, người bản sắc biểu diễn cái kia hoạt bát sáng sủa, sẽ bảo vệ mình An Su Dung một dạng. Crystal nở nụ cười, vậy cũng là 3 năm trước. Người như thế nào nhớ kỳ a? Bất quá nói ta bản sắc biểu diễn cũng không sai a. Ta có đôi khi là rất nhảy thoát, chấm ngoặc kép, nhưng là, Tàng Phong a, nói đến đây, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi là ưa thích hiện tại nhu hòa Crystal Su Dung, còn là ưa thích cái kia nhảy thoát không tuân thủ thường quy An Su Dung? Lâm Tàng Phong sững sờ, ngươi cái nha đầu này cùng mình đều so ra hơn nhiều thoáng cái. Ai nha, ngươi nói nha, thích cái đó ta. Crystal làm nũng, Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng. Đương nhiên đều thích, không tốt, đáp án này ta không tiếp thụ. Đến cùng cái đó, vậy thì, ngươi bây giờ, ha, vậy xem ra ta trước kia rất để ngươi chán ghét đúng không? Nha đầu, ngươi lại muốn dùng một chiêu kia. Ta không chọc giận ngươi đi. Khanh khách, không có rồi. Ta là suy nghĩ trêu chọc ngươi. Ngươi nha đầu này, chấm ngoặc kép. Hai người cười đùa tại Crystal bắt đầu không cầm được ngáp bên trong sắp đến hồi kết thúc. Lâm Tàng Phong cười cười, nói lên ngủ ngon, nhìn tới ta tiểu nha đầu ngủ gật. Vậy ta liền nói ngủ ngon. Tốt a. Crystal cũng thật có chút nhịn không được, cho nên nàng gật gật đầu. Vậy ta đi ngủ. Ngươi cũng sớm một chút ngủ, ngày mai gặp, còn có, ngủ ngon, ta Tàng Phong, ngủ ngon, ta tiểu nha đầu, nói chuyện ngủ ngon về sau. Điện thoại bị nhẹ nhàng cúp máy, Lâm Tàng Phong thu hồi điện thoại di động, từ trên ghế salon ngồi dậy, sau đó đi tắm một cái. Tắm rửa xong, hắn tiến phòng ngủ, tắt đèn, cũng lên giường. Nhưng hắn cũng không có lập tức ngủ, phản mà ngồi ở đầu giường, tại hắc ám trong phòng, chờ đợi tối nay cũng không sáng sủa, tháng đem gian phòng chiếu sáng. Mà rốt cục đường chiếu sáng sáng gian phòng, đường con mắt cũng thích ứng loại cảm giác này, thời điểm hắn mới chuẩn bị phải ngủ dưới. Chỉ là điện thoại yên tĩnh vang lên, đem an tĩnh ban đêm lập tức làm cho rối bời. Hắn cầm điện thoại di động lên, nhìn một chút, dãy số chưa ghi chú, nhưng hắn biết rõ đây là ai. Hít một hơi thật sâu, hắn kết nối, chỉ là hắn còn chưa mở miệng, điện thoại bên kia liền truyền đến kiềm chế nhu nhược khẩn cầu âm thanh. Tàng Phong, không muốn cúp máy, liền vài phút, ta liền cùng ngươi nói vài phút. Lâm Tàng Phong siết chặt điện thoại di động, lại rốt cục gật gật đầu. Được, ngươi nói, ta nghe, cảm ơn ngươi, chấm ngoặc kép. Đường câu này cảm ơn hạ xuống xong, Tê Yeon trong chớp nhoáng này thanh tỉnh, lần nữa bị mông lung chánh choáng nơi bao bọc. Thanh âm của nàng khàn khàn đứng lên. Tàng Phong, ta thật tốt hối hận chính ta. Ta hận ta quên ước định của chúng ta. Quên muốn cùng đi với ngươi tốt nhiều địa phương. Càng quên muốn một mực bồi tiếp ngươi. Nhưng ta hận nhất là ta quên ngươi. Thậm chí liền ngươi mắc cạn ta cũng không biết. Ta lưu lại một mình ngươi nhiều năm như vậy, thật xin lỗi. Tê Gê Ôn lời nói, Lâm Tàng Phong đang trầm mặc nghe. Quản chi nói đến đây về sau, vài phút đã qua, thậm chí nàng hiện tại bắt đầu từng cái xem đi qua chuyện cũ. Chỉ là những thứ này chuyện cũ cũng không dường như thời gian tuyến một dạng một kiện dính liền một kiện, ngược lại là nhảy vọt thức hồi ức, có khi còn bé, cũng có hai người lại gặp nhau, cứ như vậy xen kẽ lấy giảng thuật, giống như là khi còn bé, sau khi lớn lên, hắn cùng nàng đều cùng một chỗ, nhưng mà, cuối cùng có lưu bạch, mà cái kia đoạn lưu bạch, ai đều không có tham dự vào đối phương sinh hoạt, nhiều năm về sau, có thể lại gặp nhau, có thể lại liên tục, cũng chỉ là ngoài ý muốn. Điện thoại còn không có cúp máy, Lâm Tàng Phong một mực nghe phía kia Tê Yeon từ khàn giọng giảng thuật đến áy náy thút thít, lại đến khóc mệt mỏi, sau đó là còn sót lại cồn đưa nàng đưa vào mộng cảnh, lưu lại còn sót lại nói mớ. Hắn rốt cục tại lúc này an tĩnh nói một tiếng ngủ ngon, chậm rãi đem điện thoại cúp máy, chỉ là hắn không còn có buồn ngủ. Trầm tĩnh dưới ánh trăng, hắn tựa ở đầu giường, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, liền như thế ngồi một buổi tối. Tê Yeon tại Seoul nhà, tức Tê Yeon vì chính mình cùng Lâm Tàng Phong mua nhà, về sau gọi chung Tê Yeon tại Seoul nhà. Sunny vịn Tê Yeon đi tới cửa, lúc này nàng đã thở hồng hộc, nàng vốn đang so Tê Yeon thấp 3 cm, lại thêm kéo lấy một cái uống say người, mệt mỏi là tất nhiên, hơi thở hai cái, nàng điền mật mã vào mở cửa phòng ra, nhưng mà đi vào, lại phát hiện trong phòng đèn đuốc sáng trưng, một người ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Sunny ngưng thần nhìn lại, lại là Kim Mẫu, ân cần thăm hỏi qua đi. Kim Mẫu hỏi Sunny, Tê Yeon vì cái gì uống say? Khi hiểu rõ ràng nguyên nhân sau, Kim Mẫu lập tức có chút trầm mặc, nhưng hai người vẫn là cùng một chỗ cho Tê Yeon thoát y phục, cũng cho nàng rửa mặt xong, sau cùng nàng nhóm đem nàng nhẹ nhàng phóng tới phòng ngủ trên giường, cho nàng đắp chăn xong, sau đó cùng một chỗ lui đi ra, lúc đi ra cũng thuận tiện tắt đèn, cũng đóng cửa phòng ngủ, làm xong đây hết thảy. Sunny chuẩn bị cáo từ, nhưng Kim Mẫu nhẹ nhàng giữ chặt nàng, có chút do dự mở miệng. Sunny, ngươi trước các loại, chờ, các loại, chờ, A-Zi muốn cùng ngươi tâm sự. Từ khi Hoa Hạ sau khi trở về, Tê Yeon còn không có đánh cho ta qua một chiếc điện thoại, cũng không có lại trở về nhà. Ta là thật rất lo lắng nàng, cho nên mới đến Seoul tìm đến nàng. Có thể nàng hiện tại uống say, có lẽ liền tính không say cũng có thể cái gì cũng không biết cùng ta nói. nhưng ngươi là nàng tốt nhất thân bằng cố hữu, ta chỉ có thể tìm ngươi hỗ trợ, ta hy vọng ngươi có thể giúp một chút ta, nói cho ta biết nàng hiện tại ý nghĩ, có lẽ ta có thể giúp nàng. Sunny nhíu nhíu mày, nhưng là nhìn lấy Kim Mẫu nghiêm túc mà lo lắng bộ dáng. Nàng rốt cục thật sâu thở dài nhẹ gật đầu. Được, ta nói cho A-Z. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.